nàng tê dại khó nhịn trong nháy mắt theo hoa tâm tiết ra đại lượng DM thủy. Trích tiết nàng mềm yếu vô lực điên cuồng hò hét chuyển vì thấp thiết rên gì không được toàn thân rung động. Nó theo đại quy đầu chảy vào Lăng Phong trong cơ thể. Lăng Phong bị một trận DM thủy đổ ở đại quy đầu thượng kích thích côn TH. T càng cứng rắn lớn hơn nữa càng cử. Lăng Phong giống mất đi bản tính điên cuồng chịu đưa. Ở Vi Thuệ Vương Phi vừa tiết tiểu huyệt trung chịu sáp không ngừng. Vi Thuệ Vương Phi dâm đãng đòn ý nói hùa. Nghĩ đã biết dạng cảm thấy thẹn đòn ý nói hùa Lăng Phong. Không khỏi xấu hổ không chịu nổi. Nhưng là Lăng Phong kia thô to dương v, t sở mang đến khoái cảm lại khiến nàng khó có thể kháng cự. Cái loại này hữu tô hữu ma, vừa chua xót lại dương kỳ diệu vô cùng cảm giác theo chính mình tiểu huyệt truyền khắp toàn thân. Tịch mịch, hư không tâm linh lập tức lại bị thêm đầy. Vi Thuệ Vương Phi hoàn toàn bị Lăng Phong kia hơn người lực lượng chinh phục. Nàng hai tay ôm chặt lấy Lăng Phong cái mông dùng sức đi xuống ấn. Chính mình hạ thể lại liều mạng hướng về phía trước cử động. Hưởng thụ Lăng Phong côn TH, tê dễ chịu, huyệt tâm bị Lăng Phong làm từng trận tô dương. Khoái cảm truyền khắp tư chi bách hải như thế thoải mái kính cùng khoái cảm là Vi Thuệ Vương Phi đã lâu hưởng thụ quá. Khiến cho nàng dâm đãng đến cực điểm. Mỹ mông điên cuồng hướng về phía trước cử động. Nhẵn mịn đê, em mờ thủy khiến cho Vi Thuệ Vương Phi càng thêm tuyệt vời ái ân. Tận tình hưởng thụ loạn luân tình ái vui vẻ, Vi Thuệ Vương Phi thỉnh thoảng ngẩng đầu xuống phía dưới, nhìn Lăng Phong kia tráng kiện thịt côn, hung mãnh ra vào chiều cắm chính mình tiểu huyệt, chính mình huyệt khẩu hai phiến nộn như thịt tươi âm thần. Theo côn TH, tê chiều sáp không ngừng phiên tiến nhảy ra, thẳng làm Vi Thuệ Vương Phi vong tình rên gì, chấm, nga, hảo, thật thoải mái a, hảo, hảo thích. Hoàng thượng, nô tỳ sẽ bị của ngươi đại. Côn TH, tê, thao tử lạp. A, nô tỳ yêu ngươi chết mất. Nô tỳ rất thích hoàng thượng đại. Côn TH, tê, nga, sau này, nô tỳ tùy tiện hoàng thượng thao. Ngươi như thế nào ngoạn nô tỳ? Đều có thể, a, nô tỳ yếu ngươi, mau, dùng sức làm, nô tỳ tao huyệt. Hoàng thượng, mau dùng sức làm nô tỳ tao huyệt. Hoàng thượng ngươi, thật là lợi hại, a, Vi Thuệ Vương Phi dâm đãng tiếng kêu hòa phong tao biểu tình kích thích Lăng Phong bạo phát giã tính hung hăng chiều cắm. Vi Thuệ Vương Phi mị nhãn như tơ thở gấp không thôi. Đổ mồ hôi đầm đìa nói mê bàn rên gì, tận tình hưởng thụ Lăng Phong côn TH, tê cho kích thích, hoàng giã trung vang lên Vi Thuệ Vương Phi không hề cố kỵ tiếng rên gì cùng côn TH. Tê trừ sáp tiểu huyệt, phác tư, thanh, hai loại thanh âm đan vào cùng một chỗ ở hoang dã trung tiếng vọng. Vi Thuệ Vương Phi hai người không chút nào biết điên cuồng tính giao. Lăng Phong đại lực niết lộng Vi Thuệ Vương Phi hai vú. Hung hăng làm, Vi Thuệ Vương Phi sảng khoái liên tiếp xoay bãi Mỹ mông phối hợp Lăng Phong trừ sáp. Liều mạng nâng lên Mỹ mông để tiểu huyệt cùng côn TH. Tê kết hợp càng thêm chặt chẽ, ai nha, a nô tỳ hảo thoải mái, hoàng thượng, côn TH, tê, hảo, hảo đại, hảo hội sáp thử nô tỳ, a ân, dùng sức a, hảo thích, hoàng thượng, côn TH, tê a, người sáp nô tỳ thật thoải mái, ác, thật nhanh sống, a nô tỳ cũng bị thân hoàng thượng, côn TH, tê, sáp đã chết. A, hoàng thượng, nô tỳ không được, a, yếu đã đánh mất, ác, đột nhiên Vi Thuệ Vương Phi hai tay ôm chặt lấy Lăng Phong lưng. Móng tay lâm vào thịt chung, đầu về phía sau ngưỡng, kiều kêu một tiếng, tiểu huyệt đột nhiên co rút lại cắn Lăng Phong quy đầu. Một cỗ thấp nhiệt DM thủy thẳng tiết mà ra. Năng Lăng Phong quy đầu từng trận thấu tâm tê dại thẳng bức đan điền. Hảo, ta sắp thử ngươi, a, Lăng Phong phát ra dã thú bản gầm rú điên cuồng chịu sáp. Nhất thời đại lượng nóng hầm hập tinh dịch cuồng phun mà ra đổ đầy Vi Thuệ Vương Phi tiểu huyệt. Ngay thẳng Vi Thuệ Vương Phi toàn thân quý luyên, phát ra ngắn ngủi thỏa mãn tiếng rên rỉ,